Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, xà nhân, trên sân chiến đấu ngay tại phát sinh, Siro đối với John, chiến cuộc đương nhiên hiện ra nghiêng về một bên xu thế. Bất quá, cái gọi là nghiêng về một bên, là John nhằm vào Siro nghiêng về một bên, Siro đại hô tiểu khiếu. Không ngừng ở đây bên trên tránh chuyển xê dịch, tên là John nam nhân đang không ngừng truy kích, quyền cước thế đại lực trầm, mỗi một kích đều có thể tại phiến đá lát thành trong sân huấn luyện oanh ra một cái động lớn. Dĩ nhiên không phải bởi vì John giả heo ăn thịt hổ che giấu thực lực hiện tại một lần hành động bạo phát đánh Siro không có sức hoàn thủ, chỉ là bởi vì mèo hí chuột sao, Louis nói khẽ. Siro người này xa xa không có xem ra ôn hòa, giấu ở mỉm cười dưới gương mặt đại khái là một viên tàn nhẫn tâm. Từ hiện tại trên sân tình huống liền có thể nhìn ra được, John cũng không phải là một cái thực lực phi phàm người. Điểm này cũng rất dễ dàng nhìn ra, đạo lực giá trị tại toàn bộ trại huấn luyện cũng là ra ngoài trung đẳng trách xuống dưới vị trí. Học được lục thức chỉ có tech cai một chiêu. Tới tới lui lui sẽ chỉ sử dụng một chiêu này, cũng không phải là rất thuần thục, nhưng là chính là như vậy gia hỏa lại có thể truy Siro chạy khắp nơi. Siro trên mặt cũng là một bộ thật đáng sợ, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị giết chết dáng vẻ, John thế mà lộ ra vui mừng, tựa hồ là thật coi là Siro miệng cọp gan thỏ thực lực kỳ thật cũng không thế nào. Chính mình chỉ cần đang cố gắng một thanh liền có thể đạt được thắng lợi. A, chơi chán, kết thúc meo, trên mặt kinh hoàng trong nháy mắt biến mất. Siro tuét miệng, lộ ra gần nửa đoạn răng nanh. Một mực híp ánh mắt hơi mở ra. Hẹp dài trong đồng tử không có mỉm cười. Cái gì? John sững sờ, 333 tương đương. Trên mặt đã trực tiếp trúng một quyền. Thân thể hoàn toàn không bị khống chế bay ra ngoài, trên không trung đánh lấy xoáy, trùng điệp rơi đập nơi xa, triệt để không có tiếng động. A, làm quá mức meo, Siro bừng tỉnh đại ngộ vỗ đầu một cái. Như vậy vòng thứ hai John tiên sinh không phải cũng không có cách nào tham dự meo. Nha, được rồi, đợi chút nữa nhớ kỹ nói câu thật xin lỗi tốt rồi meo. Cười hì hì thối lui đến dưới trận, Siro tiến đến Louis bên người. Nguy hiểm thật meo, kém chút liền bị đánh bại meo. John tiên sinh cũng quá lợi hại. Thật sao? Vậy quá đáng tiếc, Louis thuận miệng nói. Ta ngược lại thật ra thật muốn nhìn xem nếu như ngươi bị đánh bại trên mặt sẽ lộ ra biểu tình. Gì? Ai? Louis lão đệ vượt qua phân meo. Siro nhếch miệng cười nói, hết thảy mọi người bên trong, đáng giá Louis chú ý cũng chỉ có Siro cùng cái kia Stewart hai người. Hai người thực lực tương đối bọn hắn đối thủ đều là tính áp đảo. Một trận chiến đấu xuống, Siro thực lực hoàn toàn không có đạt được dù là một điểm hiện ra. Louis hiện tại liền hắn am hiểu cái gì lục thức cũng không biết. May mắn. Tiếp xuống Stewart liền muốn thẳng thắn nhiều. Đối thủ của hắn là hắn cái nào đó tiểu đệ. Mặc dù là tiểu đệ, nhưng là hắn y nguyên toàn lực ứng phó. Có lẽ hắn nghĩ giống như Louis, muốn càng được coi trọng. Như vậy thì khẳng định phải triển lộ ra mạnh hơn thiên phú. Có tin đồn nói hắn đã học xong tam thức lục thức. Có lẽ còn không chỉ. Hiện tại xem ra đây là sự thực. Vừa lên đến hắn liền trực tiếp hiện ra hai thức lục thức. Sau đó trực tiếp miểu sát đối thủ. Soru, thân thể đột nhiên gia tốc. Mắt thường hoàn toàn không thể gặp Tekkai. Sau đó là cứng lại thân thể. Cứng rắn thân thể trực tiếp đâm vào căn bản phản ứng không kịp đối thủ trên thân. Đối thủ tựa như là bị đầu máy xe lửa đụng. Một tiếng hét thảm đã bị đánh bay ra ngoài. Đập vào trên sân, lại nổi lên không thể. Chiến đấu thời gian sử dụng một giây. Cái gọi là miểu sát. Không gì hơn cái này. Mặc dù đối với mình tiểu đệ như thế tàn bạo, Nhưng là Louis nghe Siro nói qua, bí mật người này tìm được những người khác cảnh cáo bọn hắn đối với mình tiểu đệ tốt nhất cẩn thận một chút, không phải vậy hắn cũng sẽ không khách khí. Cũng khó trách tại tất cả mọi người cắt đứt trong trại huấn luyện người này còn có thể mang theo mấy cái tiểu đệ. Louis hơi gật đầu, không tệ, gia hỏa này, cơ sở thực lực rất mạnh, lục thức tu hành cũng rất lợi hại. Soru tốc độ thật nhanh, đừng nói đối thủ, chính là mình cũng rất khó tại dạng này di động cao tốc bên trong làm ra chuyện gì. Chỉ có thể đang di động kết thúc về sau đang tiến hành vòng tiếp theo hoạt động. Nhưng là gia hỏa này lại có thể tại sử dụng Soru đồng thời sử dụng Tekkai. Tu luyện xác thực rất thâm nhập. Hoa, thật lợi hại. Soru thêm Tekkai, thật là lợi hại tổ hợp meo. Siro cười tâu tuét nói. Louis lão đệ cũng là dạng này tổ hợp sao? Siro lkka lời nói. Louis trả lời. Là năng lực giả sao? A, năng lực giả. Ha ha ha ha meo. Siro a cười. Không nói thêm gì nữa. Tổ kế tiếp. Louis, Erika, giáo quan nhớ xong điểm số. Trực tiếp mở miệng nói. Cố lên nha. Louis lão đệ. Cũng đừng bởi vì là cái mỹ nhân liền thủ hạ lưu tình meo. Siro cho Louis cố lên động viên. Ta năm nay, Louis quay đầu thật sâu nhìn hắn một cái. 12 tuổi, ha ha ha ha ha meo. Đúng rồi, Siro đầu tiên là cười một tiếng. Sau đó gật đầu biểu thị đồng ý. Vậy liền trực tiếp tiêu diệt nàng a meo. Erika là người như thế nào Louis đại khái có chút ít hiểu. Làm trại huấn luyện duy nhất nữ tính chẳng những không có hưởng thụ được chúng tinh phủng nguyệt. Đãi ngộ ngược lại là tương đương bị kỳ thị. Nữ tính ở đâu đều là yếu thế quần thể. Cho dù cái này nữ tính tương đương cường hãn, có lẽ chính là bởi vì dạng này, tâm lý của nàng cũng không bình thường. Điểm này Louis từ nàng nhìn chăm chú lên chính mình thời điểm sát khí ngang nhiên ánh mắt liền có thể nhìn ra được. Cho dù là thật muốn giết chết chính mình cũng không cần như thế rõ ràng. Nữ nhân này, thoạt nhìn là nhận qua cái gì thương tích dáng vẻ, cũng không rất thích hợp làm gián điệp. Stewart lão đại, ngươi nói ai sẽ thắng a? Một bên khác, Stewart cái nào đó tiểu đệ dò hỏi, cũng không bởi vì lúc trước Stewart đối với một cái khác tiểu đệ không lưu tình chút nào mà dao động. Còn cần nói, đương nhiên là nữ nhân kia. Cái kia dám thúi tiểu quỷ lại có thiên phú cũng bất quá 12 tuổi. Có thể có bao nhiêu lợi hại. Ta cũng cảm thấy như vậy. Ngậm miệng, Stewart giọng chăm chú nói. Dù cho 12 tuổi, cũng so với các người tất cả mọi người đạo lực cao hơn. Vâng, các tiểu đệ trong nháy mắt im. Miệng, bất quá. Cái kia tiểu quỷ tỷ số thắng tuyệt đối không cao là được. Tuổi tác chênh lệch chính là lệch trời. Stewart cười lạnh nói. Chiến đấu, bắt đầu, giáo quan tới chút hào hứng. So với Siro cùng Stewart hành hạ người mới, hoặc là những người khác thái kê lẫn nhau mổ. Louis Kazuha Rika ở giữa chiến đấu mới cuối cùng là có chút trọng đầu hí dáng vẻ. Không khí khẽ rung lên. Erika đã trực tiếp vọt lên bầu trời. Ghép bốc bốc. Mặc dù cũng không phải là lô hỏa thuần thanh, nhưng là cũng đã tương đối quen luyện. Nữ nhân này thiên phú cũng thực không kém. Phanh phanh phanh, không khí vài tiếng nhẹ vang lên. Erika tốc độ tương đương nhanh, trên không trung mấy lần dẫm đạp, thân thể tựa như là huyễn ảnh đồng dạng biến hóa vị trí. Xông thẳng đến Louis phía sau, đáp xuống, ngón trỏ tay phải dựng thẳng lên. Hướng thẳng đến Louis cái ót đâm tới. Lực cơ động thêm lực công kích tổ hợp. Lựa chọn rất sáng suốt. Louis nghĩ như vậy đến. Không quay đầu lại. Hoàn toàn không có quay đầu. Louis trực tiếp về sau não trước đối mặt Erika công kích. Cái gì? Tình thế bắt buộc công kích bị né tránh. Louis thân thể tựa như là trong gió tơ liễu đồng dạng phiêu diêu. thoải mái mà tránh đi Erika một kích. Sau đó, vèo, vặn vẹo hướng về toàn thân khuếch tán. Louis thân thể trong nháy mắt toàn bộ biến thành giấy lá cây. Về phía sau một quyền, giống như là như rắn leo lên trên Erika có lồi có lõm thân thể. Cái gì? Quan chiến Stewart kinh hãi. Đây là Kami, loại trình độ này là chuyện gì xảy ra? Hắn đột nhiên cắn răng. Tiểu quỷ này, đây là một bên giáo quan sững sờ. Thật là đáng sợ tiểu quỷ. Kami nhi hóa muốn điều khiển rất khó khăn. Bản thân liền là thông qua phương pháp đặc thù mới cam đoan thân thể nhu hóa. Muốn làm được tinh tế hoặc là cực lớn động tác vô cùng khó khăn. Người không nên nhất làm sự tình chính là cùng ta rút ngắn khoảng cách. Kami, Louis thân thể tựa như là xa. Hoàn toàn nhìn không ra trong thân thể còn nổi danh vi cốt đầu bộ phận. Toàn bộ quấn quanh lấy Erika trên thân. Giống như là dây thừng đồng dạng đem Erika trói lại. Đầu từ Erika trên bờ vai vươn ra. Khôi phục nguyên dạng. Xà nhân. Hoa. Thiên tài. Quả thực là thiên tài a. Louis lão đệ. Vậy liền coi là kết thúc meo. Hỗn đàn. Erika một tiếng thấp giọng hô. Trước đó công kích tay phải cũng không có bị trói buộc. Lúc này thay đổi phương hướng. Trực tiếp hướng phía lồng ngực của mình cũng chính là Louis lưng oanh kích mà tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.